Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 258, cơ bắp hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Khụ, Hắc Phượng ho khan ra một ngụm máu. Mẫu đơn ở một góc kia đang được người nâng lên cũng ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Chật vật thở dốc, hoang mang không hiểu nhìn chằm chằm hai nam nhân kia. Hắc Phượng có thể chất mạnh mẽ bậc nhất đại lục nhờ vào huyết mạch long tộc. Cùng với việc hắn là một tể thuật giả, hắn dường như có một cơ thể bất khả chiến bại. Thế nhưng một khi bị thương, thương tổn liền cũng sẽ xuất hiện tương tự trên người mẫu đơn. Mỗi người chịu một nửa. Thần Ly lúc này đã bay tới trên cao nhìn xuống Hắc Phượng. Hơi thở màu xanh của biển cả tràn đầy trên cơ thể phủ đầy ma văn của hắn. Tựa như vị vua cai trị đại dương Atlantis, người dân ở xa xa nhìn một màn này qua CCTV đều kính ngưỡng mà thì thào. Quả nhiên, hoàng tộc con dân thần quốc chúng ta chính là hậu duệ của đại dương. Của người Atlantis xưa à, ta rất ghét long tộc, rất ghét, một loài sinh vật to xác chẳng được tích sự gì ngoài phá hủy và cướp đoạt. Thần Ly lúc này giống như một người thượng đẳng nhìn xuống kẻ hạ đẳng. Mà khinh thường, hắn khinh thường tất thảy giống loài. Đối với người Atlantis, chỉ có biển cả mới là kính ngưỡng duy nhất. Hắc Phượng vô cùng tức giận. Hắn tức giận tới mức muốn gọi lên huyết mạch trong cơ thể. Hóa hình long tộc sau đó hung hăng dùng chân mà dẫm bẹp con cá lớn sắc xám lên mặt với hắn. Thế nhưng hắn hóa hình, sẽ thúc đẩy thêm lần nữa huyết ước trong huyết thê, khiến cho nàng càng đau đớn. Hừ, ta không cần đến vận dụng huyết ước cũng có thể một đấm đánh bay ngươi. Hắc Phượng phun một ngụm nước bọt xuống dưới chân Thần Ly. Sau đó đứng lên, vứt đi chiếc áo khoác da màu đen, để lộ từng thớ cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc, cùng với làn da màu nâu đồng tuyệt đẹp. Phụt, mẫu đơn nhẹ nhàng lau mũi. Những người xung quanh còn tưởng nàng bị đau gì, lo lắng lau máu cho nàng. Khụ khụ, nàng là đau mắt sau đó sung huyết máu mũi mà thôi. Ha ha ha, thể thuật giả gì đó quả nhiên là ực ực. Chương số 6, 7 na, v. Ta biết các bê muốn chương nhiều chữ cả cũng thích viết một chương 2000 chữ gì đó. Như mấy chương đầu, tình tiết chậm hơn nhưng miêu tả sẽ hay hơn. Cơ mà viết vậy thì cá hông đua nổi top hít hít ọ ọ, không có top thì sao? GT, thì không có money, không có money thì sao tê, tê thì cá sẽ vừa gặm mì tôm vừa viết chuyện đó. Chắc các bê ca rõ. Cá học ở Sài Gòn một tháng tổng sinh hoạt phí gia đình cho chỉ có 3 triệu bao gồm cả tiền nhà tiền ăn ti ti. Viết chuyện ở đây đam mê thì có nhưng mà cuộc sống đưa đẩy mà cũng phải có gì đó gọi là chữ ti ti. Ít nhất viết chuyện cũng phải đủ money cho cá có một cốc cà phê thơm ngon để ngồi bão 15C cho các bê chứ. 3. Trước khi áp gửi 700k tháng trước cho cá thì đêm nào cá cũng nhịn đói bão trương đó có 700k nên cũng mua được ít bánh ăn đêm hích hích. Tiện thể cá theo học TK thời trang. Nếu như ai muốn biết cuộc sống một NTK như thế nào, cá sẽ viết hẳn một cuốn để các nàng biết làm một NTK có gì vui và có gì khổ nhé. GT, nó ca có hào nhoáng như các nàng thấy trên phim đâu. V, 8 thế thôi. Lát nốt chương thứ 7 cá sẽ đi lấp vài chương cho hố mới. Sắp tới cá muốn thử viết thể loại thuần ngôn tình pha một chút yếu tố tâm lý và hành động hắc bang. Cho nên cá lựa một cái hố ngôn đào tháng trước là chú. Chiếm lấy tôi đi, các tình yêu rảnh ghé qua chơi nhé. À thiện thể, còn 1-2 ca phiếu nữa trước 20, không không ngày mai sẽ có bão 15C nha. Cách chương.